Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1019, quyết định tham gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cho nên lần này Lưu huynh đệ nếu trợ giúp ta. Vậy thì đồng nghĩa với chúng ta đoàn gia có thể lấy được một đoạn thời gian an ninh. Tối thiểu đến khi ngày này võ tuyển chọn thi đấu không có kết thúc trước. Ngô gia là tuyệt đối không dám trực tiếp động thủ lại đối với chúng ta đoàn gia đảm bảo có bất kỳ ý. Tưởng, một điểm này ta vẫn là phải lần nữa đa tạ ngươi. Đoạn Thiên Trần lần nữa bưng một ly rượu lên. Hướng Lưu Kiệt tỏ ý. Uống một hơi cạn sạch. Bất quá vậy bởi vì chúng ta duyên cớ. Sợ rằng Lưu huynh đệ đã đắc tội cái đó Ngô Chiêu. Người này tì vết nào phải trả. Trong mắt cho không được nửa điểm cát. Sợ rằng cái này Ngô Chiêu sẽ không dễ dàng thả qua Lưu người huynh đệ. Đoạn Thiên Trần trầm mặc. Một lát, cuối cùng mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha, đây cũng là không sợ. Dù sao ta cũng là một thân một mình đi. Chẳng qua sau này gặp phải người của Ngô gia. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh ta cũng có thể chạy qua. Trừ gia chủ Ngô gia Ngô Cương trừ ra, sợ rằng thật đúng là không người có thể cầm ở ta. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, xin miễn Đoạn Thiên Trần ý tốt nhắc nhở. Bất quá nếu đã loạn nhập tới nơi này, ta đây là đối với cái này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu có chút hứng thú. Không biết ta muốn đi đâu ghi danh. Vừa vặn cũng để cho ta xem thế giới bên ngoài sầm uất. Câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt đem lời đề lần nữa dẫn dắt đến ngày này võ tuyển chọn thi đấu đi lên. Nếu quả thật xem Đoạn Thiên Trần nói, cái này Linh Tôn Môn là cả thiên vũ giới thứ nhất đại thế lực nói. Vậy sợ rằng cái này một chàng tuyển chọn cuộc so tài thanh thế tuyệt đối sẽ không giống tưởng tượng. Bên trong như vậy đơn giản. Dẫu sao cái này cũng quan hệ đến toàn bộ Linh Tôn Môn bài diện vấn đề. Được, nếu Lưu người huynh đệ đối với lần này tuyển chọn thi đấu vậy có hứng thú. Vậy ghi danh chuyện này liền giao cho ta đi làm. Dù sao lấy ngươi thực lực là nhất định là có tư cách gia nhập lần này tranh tài. Huống chi ngươi cho ta cảm giác có thể cũng không giống như là thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6. Nếu quả thật có thể ở lần chọn lựa này thi đấu trên có nơi trong thành nói. Đến lúc đó bị nào đó vị đại nhân coi trọng, tương lai thành tựu chỉ sẽ cao hơn. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần kích động thần sắc tới. Bộ dáng như vậy lại là muốn so với Lưu Kiệt còn muốn kích động. Được, nếu là như vậy, vậy ta đi ngay xem ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Lưu Kiệt nói năng có khí phách, thiên vũ giới đỏ trấn Ngô gia tọa lạc ở đỏ trấn tây bộ phương hướng, và Đoạn Thiên Trần chỗ ở đoàn gia vừa vặn thuộc về đồ đối lập thế. Tựa hồ vậy tượng trưng cho cái này đỏ trấn hai mọi người thế rằng co vậy. Giờ phút này, Ngô gia bên trong một tòa lớn nhất kiến trúc bên trong đại sảnh, sưng nửa gương mặt Ngô Chiêu đang quỳ xuống đất. Trước mặt là một người trung niên bộ dáng nam tử. Cái này nam tử liền là cả Ngô gia gia chủ, cũng là Ngô Chiêu phụ thân Ngô Cương, đỏ trấn trên nhất người có quyền thế. Bên trong đại sảnh bầu không khí giờ phút này lộ vẻ được dị thường kiềm chế. Gia chủ Ngô gia Ngô Cương không có mở miệng, quỳ trên mặt đất Ngô Chiêu lại không dám mở miệng, càng đừng đề ra hai bên giống vậy quỳ dưới đất người giúp việc. Mà giờ khắc này Ngô Cương trên mặt toát ra vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Để cho người chút nào không nhìn ra hắn ý tưởng. Nhưng tất cả rõ ràng vị này gia chủ người mới rõ ràng. Giờ khắc này Ngô Cương đáy lòng là như thế nào tức giận. Cho nên người lần này dẫn thủ hạ hoàn toàn tiêu diệt đoàn gia thế lực hành động cứ như vậy thất bại. Chính là bởi vì đột nhiên nhô ra một người vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Hơn nữa người còn bị cái này kêu liền nhớ người đánh thành như vậy. Hồi lâu sau đó, gia chủ Ngô gia Ngô Cương rốt cuộc mở miệng kết thúc bên trong đại sảnh ngột ngạt bầu không khí. theo vị này gia chủ mở miệng, toàn bộ bên trong đại sảnh bao gồm Ngô Chiêu ở không được tất cả mọi người không khỏi đồng thời tâm. Thần chấn động một cái, có thể gặp vị này gia chủ uy nghiêm là có cường đại dương nào. Gia chủ Ngô gia nói chuyện khí thế bên trong, bất ngờ xen lẫn linh năng hơi thở, càng làm cho phần khí thế này cường thịnh hơn mấy phần. Không khỏi hiện lên hắn vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực. Đúng như Đoạn Thiên Trần nói, vị này gia chủ Ngô gia hôm nay đã thuộc về nửa bước linh pháp thực lực cảnh giới bên trong. Chỉ cần một bước là có thể đột phá vượt qua lãnh vực tấn thăng đến linh pháp cảnh giới. Phụ thân, là ta sai rồi, ta vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Vốn là ta còn áp chế Đoạn Thiên Trần thằng nhóc kia. Chúng ta Ngô gia chiến sĩ cũng là đè Đoàn gia người đánh. Tình thế một phiến thật tốt. Nhưng người nào vậy không có thể nghĩ đến đột nhiên nhô ra một cái Lưu Kiệt. Để cho Đoạn Thiên Trần thằng nhóc kia có công phu đi đối phó những người khác. Cái này mới đưa đến chúng ta sa sút. Thấy mình phụ thân rốt cuộc mở miệng. Thời khắc này Ngô Chiêu nơi nào còn có trước ở xanh lơ trên gò đất kiêu căng phách lối. Quỳ dưới đất hắn giờ phút này giống như một cái đã làm sai chuyện tình đứa nhỏ. Cẩn thận một chút mở miệng. Thổ lộ trước mình sai lầm, rất sợ phụ thân trách cứ xuống. Chẳng lẽ đây chính là ngươi lý do thất bại? Cứ việc Ngô Chiêu giọng đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị Ngô Cương lớn tiếng khiển trách một phen. Thân thể theo bản năng chấn động mấy phần, cộng thêm Đoạn Thiên Trần thằng nhóc kia, mới bất quá hai người vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi. Nhiều năm như vậy, ta ở trên mình ngươi hao phí nhiều ít linh dược, ngươi lại liền một cái đồng đẳng cấp năng lực người cũng không đánh lại. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Ngô Cương trong thanh âm xen lẫn tức giận tâm trạng. Không, phụ thân, không phải hài nhi không thể đánh vượt qua lãnh vực cấp 6. Cho dù là lại tới một người vượt qua lãnh vực cấp 6, ta cũng có lòng tin ngăn trở hắn và Đoạn Thiên Trần. Nhưng cái này cái Lưu Kiệt thực lực chân thực có chút mạnh. Căn bản cũng không phải là làm tầm thường vượt qua lãnh vực cấp 6. Cho nên mới, Ngô Chiêu thận trọng mở miệng giải thích. Sợ mình phụ thân nói hắn là ở kiếm cớ. Đại nhân, thiếu chủ nói không sai. Cái này Lưu Kiệt thực lực rất là yêu dị. Căn bản không xem tầm thường thông thường vượt qua lãnh vực cấp 6. Thà nói không giống. Hoặc là càng giống như là xem có chút vượt qua lãnh vực cấp 6 trên thực lực. Thiếu chủ không đỡ được cũng là bình thường. Một người cấp 5 năng lực người hai tay ôm quyền tiến lên mở miệng thay Ngô Chiêu giải thích. Quỳ dưới đất Ngô Chiêu nghe đến chỗ này khẩn trương tâm trạng lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Bên trong đại sảnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong. Gia chủ Ngô gia Ngô Cương không có mở miệng. Ánh mắt ở Ngô Chiêu trên mình quét nhìn. Bây giờ cho ta đi thăm dò. Cái này gọi là Lưu Kiệt tiểu tử kết quả là cái gì mở đầu? Dám phá hoại chúng ta Ngô gia chuyện tốt. Nhất định phải để cho hắn biết chúng ta Ngô gia lợi hại. Ngô Cương một tiếng mệnh lệnh. Bên người đứng ngựa thì có một tên đầy tớ đi xuống làm việc. Phụ thân, ngày mai sẽ đến Thiên Vũ tuyển chọn trước khi so tài 3 ngày cuộc sống. Dựa theo linh tôn môn ban bố xuống quy củ, ngày mai chúng ta có thể được dừng lại đối với Đoàn gia trinh phạt. Nếu không sẽ trêu chọc ngày qua chó sói chiến sĩ trách cứ. Làm như vậy có phải hay không? Nghe lời này, Ngô Chiêu cẩn thận lên tiếng nhắc nhở, nhưng là bị Ngô Cương một chút cắt đứt. Ai bảo là muốn ngày mai ra tay? Chẳng lẽ ta cũng không biết ngày mai là ngày gì? Nếu bắt đầu ngày mai không nhúc nhích được tay, vậy thì tối nay động thủ, cho phái ta ra người tới. Tối nay giết Đoạn Thiên Trần và Lưu Kiệt. Ngô Cương mở miệng, trong thanh âm có chút âm lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https